Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 thương tâm. Cô đơn, Trương Húc con mắt hơi hơi ướt át, đối với người khác mà nói, có điều thời gian mấy tháng, đối với hắn mà nói nhưng là trong quá khứ thời gian 4 năm. Trời mới biết, ở dị giới thời điểm, hắn cỡ nào nhớ nhung, bận tâm ông nội, cũng còn tốt. Dị giới thời gian cùng địa cầu thời gian là không giống. Nếu như thật sự qua thời gian 4 năm, không biết chính mình ông nội có thêm lo lắng. Trương Húc đẩy cửa đi vào nhà chính. Quả nhiên, ông nội Trương Nguyên Lê cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái cùng nhau. Nhìn thấy Trương Húc, Trương Nguyên Lê lập tức đứng dựng đứng lên. Tiểu Húc, ngươi trở về. Trương Húc gật gật đầu. Ta đã trở về. Trương Nguyên Lê lộ ra nụ cười. Kéo Trương Húc tay, đến, nhường ông nội nhìn, người qua có được hay không? Trương Húc liền bận bịu nói rằng, sống rất tốt, đi không ít địa phương, tăng kiến thức, cũng đụng tới không ít người. Chấm ngoặc kép, nhớ tới đến, mấy tháng này, trải qua xác thực đặc sắc. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, vậy thì tốt, vừa lúc đó, Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng là đứng dựng đứng lên. Chủ nhân, chấm ngoặc kép. Trương Húc vung vung tay. Đừng gọi chủ nhân ta. Sau đó liền gọi ta Trương Húc ca đi. Trương Tiểu Sơn mấy cái đối diện một hồi. Vâng, Trương Húc ca. Trương Húc ngồi xuống. Trương Nguyên Lê con mắt sáng lấp lánh. Nhìn Trương Húc, thật giống nhìn như thế kho báu. Trương Húc rời đi quãng thời gian này. Trương Nguyên Lê xác thực bận tâm. Bắt đầu mấy ngày, lo lắng đến độ không thế nào ăn cơm. Đặc biệt là một người thời điểm, đều là nghĩ Trương Húc, không biết Trương Húc có được hay không, không biết Trương Húc có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết Trương Húc có hay không chăm sóc tốt chính mình. Cũng còn tốt, Trương Tiểu Sơn mấy cái, nghỉ, sẽ trở lại gặp Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê nội tâm phiền muộn mới có thể bị khuyên một ít. Hiện tại, Trương Tiểu Sơn mấy cái nghỉ đông. Mỗi ngày bồi tiếp Trương Nguyên Lê, Trương Nguyên Lê cũng cảm thấy thời gian trải qua sắp rồi. Trương Húc chọc lấy trên đường đụng tới, không như vậy chuyện nguy hiểm, đều giảng giải cho ông nội Trương Nguyên Lê. Trương Tiểu Sơn mấy cái nghe, mấy người nghe được say sưa ngon lành. Rất nhanh, thời gian không còn sớm, Trương Nguyên Lê vội vàng những hài tử này đi ngủ nghỉ ngơi. Trương Húc cũng đi vào phòng của mình. Gian phòng tuy rằng đơn sơ, vẫn sạch sẽ. Hiển nhiên, có người vẫn ở quét tước. Trương Húc mở ra di động, cho di động nạp điện, mở ra computer, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút chính mình truy sách. Về đến nhà bên trong, có một loại ấm áp, chân thật cảm giác. Trương Húc thanh tĩnh lại, liền cảm thấy có chút uể oải. Lên giường liền ngủ, một đêm không mộng. Sáng sớm, Trương Húc là bị lanh lảnh tiếng chim hót âm cho đánh thức. Trong sân cây ngô đồng trên, tụ tập không ít ma tước, líu ra líu díu, phi thường vui vẻ, mặt trời đã bay lên đến rồi. Khí trời mặc dù có chút lạnh, thế nhưng sáng sủa, là cái khí trời tốt. Ăn điểm tâm, Trương Húc cho ông nội nói một tiếng, liền chuẩn bị vào thành, đến cửa thôn, mở lên Bentley thêm vượt. Trương Húc hướng về Đông An Cao Tân khu bước đi, làm hất tay trưởng quỹ có mấy tháng, không biết công ty như thế nào. Trương Húc có thể nhớ tới, mình còn có một 10 ức nguyên nhiệm vụ chưa hoàn thành đây. Ở bãi đậu xe ngừng xe, vào thang máy, đến 7 tầng, hạ xuống thang máy, xoay người đi tới Húc Nhật khoa học kỹ thuật cửa, liền nhìn thấy có không ít người ra vào. Trương Húc vừa đi vào đi. Sở Hiểu Hồng liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chủ tịch, chấm ngoặc kép, người chung quanh kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty thần thần bí bí chủ tịch là như thế tuổi trẻ một. Người, lập tức có người tiến lên đến gần. Cho danh thiếp, Trương Húc đều không có thu. Chuyện của công ty đều là tổng giám đốc Trang phụ trách. Các ngươi tìm nàng đi. Trương Húc hỏi Sở Hiểu Hồng. Trang Cầm ở sao? Sở Hiểu Hồng gật gật đầu. Ở, ta lĩnh ngài đi tổng giám đốc Trang văn phòng. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta tự mình đi là tốt rồi. đẩy ra Trang Cầm cửa phòng làm việc, liền nhìn thấy Trang Cầm ở xem văn kiện. Trang Cầm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Húc, kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười, trong đôi mắt bắn ra khiếp người hào quang. Lúc nào trở về? Ngày hôm qua, Trương Húc kéo một cái ghế ngồi ở Trang Cầm đối diện. Thế nào? Công ty vẫn khỏe chứ? Trang Cầm dùng sức gật gật đầu. Trò chơi ra thị trường đã 2 tháng. Liền 2 tháng này, cho công ty kiếm lấy 200 triệu lợi nhuận. Còn có Graphen, tuy rằng vẫn không có lượng sản, đã có không ít công ty đặt hàng. Chỉ cần sản lượng cùng được với, trong vòng 3 tháng kiếm lấy 500 triệu không phải vấn đề gì. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì tốt, Trang Cầm lấy ra công ty tài vụ báo biểu, cho Trương Húc xem. Trương Húc khoát tay áo một cái. Cái này ta liền không nhìn, ta cũng xem không hiểu. Người chấn là tốt rồi. Trang Cầm không thể làm gì khác hơn là cất đi. Làm sao? Mấy tháng này du lịch có thu hoạch sao? Trương Húc trầm tư một chút. Trang Cầm, người biết phía trên thế giới này có võ giả, có người tu chân sao? Trang Cầm gật gật đầu. Ta biết rất ít, thế nhưng biết một ít. Quãng thời gian này, trải qua Thang Minh phổ cập khoa học, Trang Cầm đối với võ giả, người tu luyện sự tình cũng biết một chút, đồng thời cũng là hiểu rõ Trương Húc là thế nào tồn tại. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta chính là người tu chân, chuyện này không phải hết sức ẩn giấu ngươi, chính là không biết nên làm sao nói với ngươi. Nếu ngươi biết một ít, thế thì dễ nói chuyện rồi. Mấy tháng này, ta đều ở bên ngoài một bên du lịch, tăng lên cảnh giới. Sau đó, thời điểm như vậy còn có thể càng nhiều. Ta trong đời chuyện chủ yếu chính là tu luyện, tăng lên cảnh giới, mở công ty, chỉ là vì kiếm lời một ít tiền. Thực phát hiện mình một nho nhỏ nguyện vọng. Trang Cầm gật gật đầu. Ta rõ ràng, Trang Cầm mặc dù có chút thất lạc, nhưng là vừa hơi có chút cao hứng. Thất lạc là, cuối cùng từ Trương Húc khẩu bên trong hiểu được Trương Húc thế giới. Thế giới của hắn cùng thế giới của chính mình căn bản là không giống. Vì lẽ đó thất lạc. Cao hứng là bởi vì Trương Húc rốt cục chịu đem hắn không muốn người biết một mặt vạch trần đến cho mình xem. Cái này là không phải nói rõ, chính mình ở trong lòng hắn cũng là có chút phân lượng. Trang Cầm liền hỏi đến rồi Trương Húc mấy tháng này trải qua. Trương Húc cũng không có thiếu kiên nhẫn, vẫn đem trải qua không quá chuyện nguy hiểm tự thuật đi ra. Trang Cầm chừng hai mắt, nghe Trương Húc giảng giải những này không thể tưởng tượng nổi sự tình, tâm tư liền tung bay lên. Thật không nghĩ tới thế giới này là như vậy đặc sắc. Cái gì linh thú, linh mộc, long ngư, ngư Việt, còn có cái gì phái Thiên Sơn, Côn Lôn phái, thần tượng môn, cái gì thánh tử, thánh nữ, ở trong núi thẳm thánh địa. Trương Húc nhìn Trang Cầm sáng lấp lánh con mắt, để tâm lắng nghe dáng vẻ, liền không tự chủ được nói ra càng nhiều chuyện hơn. Trung gian, có người gọi điện thoại tới. Trang Cầm đều không có tiếp. Đến trưa, Trương Húc đứng dậy. Chúng ta cùng đi ăn cơm chưa đi? Trang Cầm gật gật đầu. Được, mặc vào áo khoác. Trương Húc cùng Trang Cầm liền ra ngoài. Hai người vẫn quyết định đi cơ kra ăn bò bít tết. Trang Cầm không có chuyện, sẽ đi cơ kra ăn bò bít tết. Đến cơ kra, điểm món ăn. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hai người lại bắt đầu tiếp tục trước kia đề tài. Trương Húc chính nói cao hứng, liền nhìn thấy cách đó không xa có mấy cái thiếu nữ. Một người trong đó thiếu nữ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Trên mặt là thương tâm, cô đơn vẻ mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.